Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng ta. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đệ tử ấy sấp mình xuống bái lại: Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đệ tử ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đệ tử ấy gặp một người đồng bạc mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết sổ nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Thì làm việc bác ái dễ hay là tha thứ dễ? Hả? Đi quét nhà thờ dễ hay là đi xin lỗi dễ? Đi thăm chạy cùi dễ hay là đi thăm cái người mà người ta mới chửi mình dễ? Và chúng ta cứ thế đưa ra biết bao nhiêu những cái ví dụ dễ với khó. Mà cái khó nhất là cái gì? Tha thứ. Cái khó nhất của bác ái, khó nhất của yêu thương, khó nhất của lòng thương xót là sự tha thứ. Ta có thể dễ dàng đến thăm một người bệnh, ta có dễ dàng đến thăm một người cùi, mà bảo thăm cái người hàng xóm mới chửi mình sáng hôm nay thăm nổi không? Thấy không? Ta có thể đọc lời của Chúa, đọc răng rảng, ta có thể đọc biết bao nhiêu kinh, lần bao nhiêu chuỗi, và quỳ giang tay ra để viếng đàng thánh giá trong mùa chay. Mà ta cũng có thể ăn chay trường hết cả mùa chay này, đúng không? Ăn chay trường hết cả mùa chay này, nhưng mà nhịn một người sỉ nhục ta, làm nổi không? Mình thấy đó, khó lắm. Cho nên Phêrô ngày hôm nay khi mà đến nói với thầy: Thưa thầy, nếu mà một ngày mà anh em nó cứ xúc phạm đến con, trong một ngày mà nó cứ xúc phạm đến con tha thứ ông nói mấy lần? 7 lần. Không, ông Phêrô ông nói mấy lần? 7 lần. Một ngày mà tới 7 lần nó xúc phạm đến con mà nó đến nó xin lỗi con tha thứ, vậy đã được chưa? Được chưa? Việt Nam mình nói sao? Quá tam. ba lần thôi. Mà Phêrô này nó đã 7 lần rồi cơ mà. Mà mấy ngày? Một ngày. Nó quá quắt lắm, chứ còn gì nữa phải không thưa anh chị em? Trong một ngày mà nó cứ xúc phạm đến mình mà mình đã tha nó tới 7 lần rồi. Phêrô đang chờ Chúa khen phải không? Được lắm con, này khá lắm, tha được 7 lần như vậy là khá lắm rồi. Chúa nói không, ta không nói con là tha 7 lần, mà ta nói con là tha thứ 70 lần 7, có nghĩa là vô giới hạn, không có giới hạn. Không có giới hạn. Và để cho các tông đồ hiểu rõ hơn. Nghe vậy thì chắc ai cũng bị choáng, nghe vậy chắc ai cũng bị sốc. Mà nghe vậy thì ai cũng nói không thể được Chúa ơi, làm gì mà có chuyện tha thứ 70 lần 7. Đó là một sứ vụ không thể làm được, là impossible mission, sứ vụ bất khả thi, không thể thực hiện được. Có nhiều lần trong tin mừng việc đó xảy đến thế nào được? Đối với con Chúa trả lời, đối với loài người thì không thể, nhưng mà đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể, đối với con người thì không thể, mà đối với Chúa thì mọi sự đều có thể. Cho nên Chúa nói cái chuyện mà tha thứ 70 lần 7 không phải là chuyện không thể đối với Thiên Chúa, không thể đối với con người, vì sức con người mình làm sao làm nổi. Nhưng mà đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Và để cho các tông đồ thấy rõ hơn, Ngài cho các tông đồ một cái ví dụ. Mà anh chị em nghe cái ví dụ đó mình cũng thấy nó quá rõ rồi, phải không? Quá rõ rồi. Hai con nợ, một con nợ thì mắc nợ bao nhiêu? 10.000 nén vàng. Một con nợ thì mắc nợ bao nhiêu? 100 nén vàng. Với 10.000 nén và 100 nén khác nhau một trời một vực. Mà cái nhà chú giải cho chúng ta thấy là gì? Để nhấn mạnh đến lòng khoan dung của vị vua, thì Chúa Giêsu đã đưa ra một cái con số khổng lồ. Mỗi nén vàng là 6.000 quan, tương đương với 6.000 ngày công. 10.000 nén vàng tức là 6 triệu ngày công. 6 triệu ngày công. Chúng ta thấy là mỗi năm có bao nhiêu ngày? 365 ngày. Mà bây giờ tới 6 triệu ngày thì cái liệu cái ông đó có trả nổi không? Đến chết không trả nổi. Thế không? Đến 6 triệu ngày công mà một năm có 365 ngày thì làm sao mà y có đủ ngày giờ để mà trả được cái món nợ cách xù kia? Thế mà chỉ vì hắn ta van xin mà nhà vua tha. Tha bao nhiêu? Tha bao nhiêu? Tha hết, tha trắng, không có trả góp. Không trả góp, không lấy lãi, không lấy lời, không lấy gì cả, tha luôn. Còn người bạn chỉ mắc nợ y có 100 quan tức là tương đương với 100 ngày công. 100 ngày công là ta làm mấy tháng? 3 tháng 10 ngày. Có 3 tháng 10 ngày là trả hết cái nợ đó rồi. So với cái người kia là phải bao nhiêu? 6 triệu ngày với 100 ngày. Ta thấy là hai cái nó cách xa nhau một trời một vực. Người kia chỉ nói thôi tôi để cho tôi 300 ngày, là 3 tháng 10 ngày là tôi trả nợ cho ông hết rồi. Vậy mà y nhất định không chịu bóp cổ trả nợ cho tao. Thưa anh chị em, ta thấy rõ tấm lòng của nhà vua thì bao la, còn tấm lòng của cái người ấy thì nhỏ hẹp biết là chừng nào. Tấm lòng của Thiên Chúa thì bao la, và tấm lòng của mỗi một người chúng ta cũng rất là hẹp hòi. Anh xem mình cứ ngồi suy nghĩ thử coi, và mình đã xúc phạm đến Thiên Chúa bao nhiêu lần, và xúc phạm đến anh chị em mình bao nhiêu lần. Cứ ngồi mà tính coi. Càng người lớn tuổi bao nhiêu thì cái số lượng nó càng cao bấy nhiêu. Càng cao bấy nhiêu. Thế không ạ? Càng cao bấy nhiêu. Còn bé thì là phạm ít, mà càng lớn đánh giá càng bao nhiêu thì công đức càng cao càng dày. đây công đức thường không thấy cao, không thấy dày mà tội lỗi thì cứ càng cao, càng dày, càng ngập. Biết bao nhiêu mùa chay rồi, biết bao nhiêu lần xưng tội rồi, ta thấy mình xúc phạm đến Chúa một ngày không phải là 7 lần mà không biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu lần. Hay là mình xúc phạm đến anh em mình, trong tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót, một ngày không biết bao nhiêu lần như vậy. Cho nên khi mình ngồi mình so sánh giữa những cái gì mình xúc phạm đến Chúa, những cái gì mình xúc phạm đến anh em, và những cái gì, những con người cụ thể, đúng không? Cái anh này xúc phạm đến tôi, chị này chị xúc phạm đến tôi, nó chửi tôi có một câu thôi mà tôi ghi nó tới bây giờ, có không? Anh ấy gì đó làm tổn thương tôi, đụng chạm đến tự ái của tôi phải tới 10 năm nay rồi, mà bây giờ mỗi lần nhớ lại tôi vẫn tức. Vẫn tức. Ghê vậy. Mà có phải người ta xúc phạm nhiều không? Có lần, có khi người ta lỡ lời, phải không? Còn người này thì có khi lúc đó thì giận mất khôn, có thế thôi. Hoặc là lúc đó là vì tự ái, có thế thôi. Hoặc là lúc đó là vì ganh tị, có thế thôi, phải không ạ? Chứ đâu phải là triền miên đâu, có phải ngày nào nó cũng chửi tôi đâu, phải không? Mà ngày nào mình cũng xúc phạm với Chúa có không? Cứ xử xét coi, lúc bất cứ lúc nào mình cũng có thể xúc phạm được đến với Chúa. Tại vì cái tư tưởng của mình ấy, khi mình có tư tưởng xấu thì đã là xúc phạm đến Chúa rồi. Và khi mình xúc phạm với người khác là cũng mình cũng đã xúc phạm đến Chúa rồi. Thấy không? Và khi mình không làm cho người khác những điều tốt lành tôi không làm, thì tôi cũng đã không làm cho Chúa rồi, thì tôi cũng đã xúc phạm đến Chúa rồi. Phải không nào? Này nhá, đứa con của bà, giờ bà đau nó không đến nó thăm bà, có phải nó xúc phạm đến bà không? Đúng không? À, vậy mà nó khỏe không? Nó khỏe mà bà nằm đó nó không đến thăm bà, thì cái điều mà tốt lành đáng lẽ nó phải làm mà nó không làm, tức là nó xúc phạm đến bà rồi. Mặc dù nó có chửi bà không? Không, đúng không? Nó không chửi bà, nhưng mà chỉ vì nó không làm cái điều tốt lành cho bà, thì ít ra nó đến nó hỏi thăm, hay nó điện thoại, hay nó thư từ, hay là nó cho con, cho cháu đến hỏi, nó không thèm ngó ngàng gì tới mình. Vậy là nó đã xúc phạm đến mình rồi. Thì ta thấy rằng trong một ngày biết bao nhiêu lần ta đã bỏ Chúa, ta đã chối Chúa, ta đã không màng gì đến Chúa. Thấy không? Giống như là Chúa, giống như bà đó, bà nằm đó, con cháu chẳng ngó ngàng gì cả. Chúa ở trong nhà thờ, Chúa ở trong nhà tạm, mà mình cứ lo đi kiếm tiền, cứ lo đi ăn nhậu, cứ lo đi ăn chơi, cứ lo chuyện thế gian, mà chả bao giờ có một giây một phút nào mình nghĩ đến Chúa, chẳng có một giây một phút nào mình cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa cho con còn sống để con tiếp tục con phạm tội. Kinh không? Sợ không? Đấy. Thôi thôi thôi Chúa cất con về sớm đi chứ, để con càng sống con càng phạm tội chứ. Vậy mà cứ bảo về thì lại không chịu về. Cứ về là không chịu về. Sao vậy, về chưa? Về chưa? Về chưa? Về chưa? Không. Không thì là... đau như vậy mà vẫn được không chịu về đấy. Tôi thấy đấy nha, rõ ràng. Cho nên mỗi lúc đêm về tôi thấy tôi giật mình, lạy Chúa, Chúa có, Chúa cho con còn sống thêm một ngày, bìa đêm về rồi, Chúa cho con sống thêm một ngày để con lại phạm tội, vậy mà Chúa vẫn cứ kiên nhẫn, cứ nhân từ, cứ xót thương, cứ đợi chờ mà không ra tay. Tại sao Chúa cho tôi còn sống, biết không? Tại sao Chúa cho tôi còn sống để tôi tiếp tục phạm tội? Tại sao? Chúa xót thương tôi vì Chúa còn đợi chờ tôi, cho tôi có cơ hội, cơ may để mà quay trở lại. Vì thế Chúa mới nói rằng đây là cái cơ hội cuối cùng cho nhân loại để họ đón nhận được lòng thương xót của Chúa trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Nhiều cuộc chiến tranh đã xảy ra, nhiều biến động trên thế giới, nhiều thiên tai, bão lụt, sóng thần, đủ thứ hết. Nhưng mà chưa đến cái ngày cuối cùng, Chúa còn khoan giãn lại. Chúa nói Faustina rằng, đáng lý ta đã ra tay rồi, nhưng mà vì con, vì những linh hồn khẩn cầu lòng thương xót vì cả biết bao nhiêu con người đang vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Đấy, chính nhờ những lời kinh ấy, chính nhờ những tâm tình ấy, chính nhờ những lời khẩn khoản này, xin ấy, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới, mà Cha mới khoan giãn lại giờ công thẳng, để giờ của lòng thương xót đi trước. Đây là cái cơ hội cuối cùng cho thế giới, cho nhân loại này rồi. Không còn một cơ may nào khác. Nếu mà họ không quay về để đón nhận lòng thương xót của Chúa, để được thứ tha, để được cứu độ, để được giải thoát, thì giờ công thẳng của Chúa đến, mình không còn chối cãi gì được, không còn cái cơ hội nào. Nhớ cái chuyện đó thưa anh chị em. Cho nên khẩn nài lòng thương xót của Chúa, khoan giãn để cho người ta được mau mau quay trở về với lòng thương xót Chúa đi. Quay trở về đi. Hãy trở về, hãy trở về. Trở về đón nhận lòng thương xót của Chúa đi. Thì lúc đó ta thấy được rằng là những cái mà anh em mình xúc phạm đến mình, nó chả còn là gì nữa. Chỉ khi nào chứ mình nghiệm được, chứng được cái đó, thì mới thấy rằng là những cái người ta làm tổn thương mình, những cái người ta làm buồn lòng mình, những cái người ta làm đau lòng mình, những cái người ta xúc phạm đến mình, những cái người ta hạ uy tín, hạ danh dự, hạ phẩm giá của mình, những cái đó chả là gì so với biết bao nhiêu ân huệ Chúa ban cho mình, mà mình lại xúc phạm đến Chúa quá nhiều. 6 triệu ngày công so với lại 300 ngày công một trời một vực như vậy. Thưa anh chị em, khi mà mình nghiệm được, chứng được cái điều đó, thì lúc đó lòng mình, Chúa đã thay trái tim chai cứng của ta bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương được. Chứ còn đưa nhau ra tòa, quan tòa xử, người ta có tha cho nhau không? Không được. Biết bao nhiêu là vụ tranh chấp đất đai, nhà cửa, tài sản ấy, vợ chồng đưa nhau ra tòa, bố mẹ đưa nhau ra tòa, con cái anh em ruột thịt đưa nhau ra tòa, vợ chồng đưa nhau ra tòa. Tòa xử thì chỉ xử theo lý, theo luật mà thôi. Mà con người ta không phải chỉ sống bằng lý, bằng luật, mà con người ta phải sống bằng tình, bằng trái tim nữa. Phải chín bỏ làm mười nữa. Yêu nhau câu bảy bồ ba, ghét nhau câu bảy bồ rãi ra là mười. Yêu yêu nhau cho nhau nụ cười, thương thương nhau cho nhau niềm vui. Rồi mình mới nhớ một điều Chúa nói: Cha của anh em cũng sẽ đối xử với anh em như vậy. Nếu mỗi người trong anh em không hết lòng mà tha thứ cho nhau. Chúa nói không phải hù dọa đâu, mà là sự thật là như vậy. Cha trên trời sẽ đối xử với mỗi người như vậy nếu ta không hết lòng mà tha thứ cho nhau. Những đêm về nghĩ lại, người ta đối xử với mình thế này, người ta đối xử với mình thế kia, tức không thưa anh chị em? Tức chứ. Có đêm mất ngủ có không? Không ăn được đúng không? Cứ nghĩ đến là cái cục tức nó làm mình đầy hơi rồi không? Không phải không? Điên tới cổ rồi. Cứ nghĩ đến là đêm này không có ngủ được, thao thức đêm này không biết là bao nhiêu đêm rồi. Giận lắm, giận đến mức độ mà không, tôi không còn yêu em nữa. Không. Thấy không? Rồi mình thấy là toàn những cái hận, những cái sầu gì đó. Người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi. Tức quá mà, Chúa tính sao, như vậy. Rồi thì khi không em lại ngoảnh mặt làm ngơ. Rồi tức quá về đập vỡ cây đàn, giận đời đổi trắng thay đen, giận đời trắng trở như bàn tay. Mà ta thấy là dường như là phim ảnh truyện kịch, nó cứ nêu lên cái chuyện hận thù. Và nhất là mình coi những cái phim kiếm hiệp, mình lại càng thấy là lấy oán báo oán, đúng không? Bỗng xuất hiện một chàng võ sĩ hay hiệp sĩ gì đó, gọi là võ nghệ song toàn, đủ thứ hết, nhưng mà đi tìm cái gì? Đi tìm kẻ đã giết sư phụ mình, hoặc là kẻ đã giết gia đình của mình, phải không? Rồi là lại gặp cái kẻ thù của mình, mà kẻ thù của mình lại là bố của người yêu của mình. Ui giời ơi, nó lầm lì bì đát lắm phải không anh chị em? Cứ như thế. Mà khi mình giết được cái kẻ thù của cha mình thì con của cái người đó cũng lại đi tìm giết mình, đúng không? Tại mình giết bố nó thì nó cũng phải giết lại mình thôi. Cứ như thế, và con mình lại đi tìm giết cái thằng đó nữa. Và cứ oán chồng, oán chồng, oán chồng, oán chồng, oán chồng. Thưa anh chị em, cũng thế thôi. Nếu mà anh nói xấu tôi, rồi tôi cũng nói xấu lại anh, thì có giải quyết được cái gì không? Không. Hai bên cứ tiếp tục nói xấu nhau, khẩu chiến, rồi thì bút chiến, rồi thì là quốc chiến, rồi dép chiến, đủ thứ chiến hết, không giải quyết được cái gì. Cho nên Chúa Giêsu đến và cho chúng ta một cái giải pháp, giải pháp duy nhất, đó là nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực nếu họ thành tâm đến với lòng thương xót của Chúa. Không còn cách nào khác, không còn cách nào khác, không còn một cái đường nào khác. Vì bao nhiêu là cuộc họp, bao nhiêu là hội nghị, bao nhiêu là giao ước, bao nhiêu là hiệp ước ký kết rồi, nhưng mà người ta sẵn sàng xé bỏ, người ta sẵn sàng vi phạm chỉ vì quyền lợi của người ta mà thôi, đúng không? Hứa cho nhiều nhưng chẳng ơi, hứa cho nhiều cũng vậy thôi. Tôi trách ai bây giờ? Hứa cho nhiều mà cũng chẳng làm được bao nhiêu. Vì con người ta chỉ nghĩ đến cái quyền lợi của mình, vì con người ta chỉ nghĩ đến cái danh dự của mình, vì con người ta chỉ nghĩ đến cái tôi của mình, cái tự ái của mình, cho nên người ta khó mà có thể tha thứ được, khó mà có thể chấp nhận được người khác lắm. Mình dễ hy sinh để làm những công việc như tôi nói nãy ấy. Làm việc bác ái thì dễ, hy sinh quét nhà thờ được không? Đi lau các tượng được không? Đi chùi mấy cái bình hương nhà thờ được không? Được không? Được, sang rửa chén cho cái bà mới chửi mình ấy được không? Bà bị đau sang rửa chén cho bà được không? Mày quá, mẹ nó đau. Đáng đời nó chửi mình này, nó đau. Mình mừng vừa lau nhà thờ vừa nói chuyện với nhau. Con mẹ nó đau rồi, trường hợp này rồi nó hết nói được. Cho nó chết luôn, bà thì ghê quá, còn cho nó chết luôn. Mình thấy khó lắm thưa anh chị em. Ta mới nói là thương người như thể thương thân. Mình phải nói ngược lại, thương thân thì dễ mà thương người sao khó quá, phải không? Thương người dưng nước lã, thương cái người tàn tật, thương người phong cùi, thương người cô nhi quả phụ dễ. Nhưng mà thương cái kẻ thù mình, thương cái người xúc phạm đến mình, thương cái người ăn cháo đá bát, thương những cái người đó sao mà khó quá chú. Khó quá chú. Mình nhìn đến thập giá mới thấy Chúa nói câu sau với người mà đóng đinh mình: lạy cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Còn mình như vậy lạy cha sao? Lạy cha, cha cho nó chết đi. Cha cho nó chết đi. Cha cho nó chết đi. Vì thưa anh chị em, cái đó là ngoài cái khả năng của mình. Chỉ khi nào mà mình chứng, mình cảm, mình nghiệm được rằng Chúa xót thương mình và thấy được con người tội lỗi yếu đuối của mình mà được Chúa yêu thương, Chúa tha thứ như vậy, lúc đó ta mới yêu người khác bằng chính tình yêu mà Chúa yêu mình, chứ không phải bằng cái tình yêu của con người mình. Tình yêu của con người mình nó sáng nắng chiều mưa, nó thay trắng đổi đen. Tình đời thay trắng đổi đen, tình mình còn lắm bon chen, nhân tình còn lắm ê chê. Thấy không? Rồi tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Này, kiếp sau rồi gặp đó rồi có tha cho nó không? Vẫn không tha đấy chứ. Vậy mà hẹn lại kiếp sau. Nó kẹt nhất là sao? Kẹt nhất là mình chết rồi họ cũng chết. Rồi lúc mình lên đến cửa thiên đàng, Phêrô dưới cửa thiên đàng cũng bảo vô đi con. Mình vừa bước vô thấy nó ngồi đứng bên cạnh đó. Có chịu vô không? Lên thiên đàng mà vẫn có mày không có tao. Có tao mà không có mày. Ta thấy cái lòng dạ của con người mình mà không được sự biến đổi. Mình nói mình tha thứ người khác khó. Trong đời sống tu sĩ, đời sống linh mục cũng vậy. Chứ không phải là anh chị em nghĩ là linh mục tu sĩ chúng tôi không có những cái đó. Cũng như vậy thôi, cũng là con người mà, đúng không? Cũng tham sân si vậy, cũng hỉ nộ ái ố vậy, cũng ganh ghét được, cũng đầy đủ. Cũng tôi là ai mà còn trần gian thế. Vẫn trần gian lắm thưa anh chị em. Cho nên Jesus mới nói rằng là khi mà những người dân thường mà xúc phạm bên Chúa, Chúa cho Faustina thấy dân thường mà xúc phạm đến Chúa thì giống như là chỉ đụng chạm đến cái bên ngoài da thịt của Chúa. Nhưng mà những người được Chúa tuyển chọn là linh mục tu sĩ mà xúc phạm đến Chúa thì giống như là đâm vào chính trái tim của Chúa. Được tuyển chọn như vậy, được yêu thương, được tha thứ như vậy mà xúc phạm đến Chúa, mà xúc phạm đến anh chị em mình thì như là đâm vào chính trái tim của Chúa. Anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi, những linh mục tu sĩ, nếu mà còn những cái lấn cấn với nhau, hãy lo thanh thỏa với nhau. Chúa nói rằng hãy lo làm hòa với nhau trước khi mà đưa đến quan tòa. Vì khi đến quan tòa như vậy thì ngươi phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Đồng xu cuối cùng, tức là một tí cũng phải trả cho xong. Cho nên thôi, đời này lo mà trả đi. Còn nợ ăn ở nay không? Còn giận hờn ai không? Còn giận hờn ai không? Hả? Không. Thôi, tạ ơn Chúa. Cái người mà nói được như vậy là thấy mừng. Lòng nó nhẹ lắm thưa anh chị em. Thì Chúa nói với Faustina, anh chị em nghe những lời Chúa nói để mình nghiệm được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Trong một cuộc chuyện vãn, Chúa Giêsu phán với chị thánh: Cha khao khát ơn cứu độ cho các linh hồn biết bao. Hỡi thư ký rất thân thương của Cha, con hãy viết rằng Cha muốn trao đổ sự sống thần linh của Cha cho các linh hồn để thánh hóa họ, giá mà họ cũng sẵn lòng đón nhận ơn Cha. Các linh hồn tội lỗi nhất cũng sẽ đạt đến mức thánh thiện cao vời nếu như họ tín thác vào lòng thương xót của Cha. Các linh hồn tội lỗi nhất cũng sẽ đạt đến mức thánh thiện cao vời nếu như họ tín thác vào lòng thương xót của Cha. Những cõi sâu tiềm tàng trong hữu thể Cha sung mãn trào tràn lòng xót thương và đang trào ra cho tất cả những gì Cha đã tạo dựng. Niềm vui sướng của Cha là hoạt động trong một linh hồn, đổ đầy cho họ tình thương của Cha và làm cho họ nên thánh. Vương quốc của Cha trên thế gian này là sự sống của Cha cho các linh hồn. Ta thấy lòng thương xót của Chúa, dù cho ta có tội lỗi thế nào đi chăng nữa mà tín thác vào lòng thương xót của Chúa để cho Chúa yêu thương, Chúa tha thứ, Chúa làm cho nên thánh thiện tinh tuyển. Thì khi mình nghiệm được lòng Chúa thương xót mình như vậy, thấy được mình tội lỗi như vậy mà được Chúa thấy ta như vậy, thì lúc đó ta mới có khả năng mà tha thứ cho anh chị em mình. Ái nữ của Cha, con hãy để ba nhân đức sau đây tô điểm con một cách đặc biệt: khiêm nhường, ý hướng ngay lành và đức ái. Đừng làm điều gì vượt quá những điều Cha đòi hỏi, và hãy chấp nhận tất cả những gì bàn tay Cha ban cho con. Con hãy cố gắng đạt một đời sống trầm lặng để có thể nghe thấy âm thanh rất khẽ của cha mà chỉ những linh hồn trầm lặng mới có thể nghe được. Rồi chỗ khác, Chúa nói với Faustina: và Faustina xác tín cầu nguyện như sau: lạy Thiên Chúa đầy lòng lân tốt, đấng duy nhất tốt lành, mặc dù nỗi khốn cùng của con thật kinh khủng và những lỗi phạm của con thật quá nhiều, nhưng con tín thác vào lòng thương xót Chúa, bởi vì Chúa là Thiên Chúa hay thương xót. Từ thuở xa xưa chưa ai từng nghe nói, và cả trời đất cũng chẳng nhớ ra là đã có một ai tín thác vào lòng thương của Chúa mà phải thất vọng bao giờ. Lạy Thiên Chúa đầy lòng lân tuất, chỉ có Chúa mới làm cho con được nên công chính, và Chúa sẽ không bao giờ ngoảnh mặt khi con thống hối tìm đến cùng trái tim từ ái, nơi chưa từng có một ai, dù là tội nhân khốn nạn nhất mà bị khước từ. Đây là kinh mà chúng ta vẫn đọc, lần chuỗi lòng thương xót xong chúng ta vẫn đọc cái kinh lòng thương xót. Đó không phải là kinh mà do chúng tôi hay là bất cứ ai đặt ra, nhưng mà chính Faustina đã được Chúa soi sáng, được Chúa hướng dẫn viết lên lời kinh này, lời kinh mà Faustina viết với tất cả trái tim của mình. Và ngày hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện với tất cả trái tim của mình. Chưa từng có một người nào chạy đến mà bị thất vọng bao giờ, dù là người khốn nạn nhất, dù tội lỗi con có lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của cha. Rồi chỗ khác chúng ta thấy Chúa viết: ai nữ của cha, con hãy biết rằng trái tim cha là toàn thương. Từ biển nguồn xót thương này, những ân sủng sẽ trào tuôn cho toàn thế giới. Không linh hồn nào đã đến với cha mà phải ra đi ngập ngùi. Mọi nỗi khốn cùng đều bị chôn vùi dưới những tầng sâu của lòng thương xót cha. Mọi ơn cứu độ và thánh hóa đều tuôn trào từ nguồn mạch này. Ái nữ của cha ơi, cha ước mong trái tim con sẽ là nơi thường trú vĩnh viễn cho lòng thương xót cha. Trái tim của con là nơi thường trú vĩnh viễn cho lòng thương xót của cha. Còn trái tim của mình là nơi thường trú của cái gì? Của tội lỗi, của giận hờn, của ghen ghét, mà lại cho nó thường trú. Còn Chúa thì chỉ là tạm trú. Lâu lâu đến 3 giờ lòng thương xót, Chúa tạm trú tí, hết 3 giờ lòng thương xót lại Chúa lại ra chỗ khác chơi, để cho giận hờn, ganh ghét, tội lỗi nó vào nó thường trú. Chúa nói: cha ước mong trái tim con sẽ là nơi thường trú vĩnh viễn cho lòng thương xót của cha. Cha mong ước qua trái tim con, lòng thương xót cha sẽ tuôn đổ cho toàn thế giới. Đừng để ai tìm đến với con mà phải ra đi khi chưa chọn niềm tín thác vào lòng thương xót của cha, mà cha vẫn nồng nàn dành chọn cho các linh hồn. Đừng để ai đến với ta mà phải ra đi mà họ chưa tín thác vào Chúa. Cho nên mỗi người họ đến với mình thì mình phải trở thành người mà làm cho họ phải tín thác vào Chúa, tin tưởng vào Chúa, bởi mình nghiệm được rằng mình tội lỗi như vậy được Chúa xót thương. Cho nên này, anh tội lỗi, anh yếu đuối, anh lầm lỡ, không sao. Quan trọng là anh có tin vào lòng thương xót của Chúa không? Tin rằng Chúa yêu thương anh, tin vào Chúa tha cho anh như là Chúa đã yêu thương tôi, như là Chúa đã tha thứ cho tôi hay không? Còn hãy ra sức cầu nguyện cho các linh hồn hấp hối. Nhờ những lời này van ấy, con sẽ xin cho họ được lòng tín thác vào tình thương cha. Bởi vì điều họ cần nhất và tối thiểu phải có chính là lòng tín thác. Con hãy thâm tín rằng phần rỗ đời đời của một số linh hồn đang trải qua những giờ phút cuối cùng ấy tùy thuộc vào lời cầu nguyện của con. Con hiểu biết toàn bộ vực thẳm lòng thương xót của cha. Vậy con hãy kín múc cho con, và nhất là cho các tội nhân đáng thương. Thà rằng trời đất trở về hư vô, chứ tình thương cha không thể nào không ấp ủ một linh hồn có lòng tín thác. đây là lời kinh chúng ta vẫn đọc. Chúng ta thấy là những lời kinh lòng thương xót không có lời kinh nào của con người tạo ra hết, mà chính Chúa đặt vào môi miệng của Faustina và chính Chúa truyền cho Faustina viết lại từng câu từng chữ. Tha rằng trời đất trở về hư vô, chứ tình thương cha không thể nào không ấp ủ một linh hồn có lòng tín thác. Nhật ký 1752 đến 1779. Còn nhiều lắm thưa anh chị em, nếu mà chúng ta càng đọc bao nhiêu thì chúng ta càng thấy rằng lòng thương xót của Chúa tuyệt vời lắm. Tôi dành ra cả 2 năm trời đọc đi đọc lại, đọc trước Chúa Giêsu Thánh Thể, đọc rồi cầu nguyện, rồi suy gẫm, rồi ghi lại, rồi chép lại, thơm lại, và thấy được rằng là được Chúa biến đổi nhiều. Chính bản thân tôi được Chúa biến đổi nhiều. Có lúc mình thấy mình buồn, có lúc mình cảm thấy mình giận, có lúc mình cảm thấy mình thất vọng, có lúc mình cảm thấy là không thể tha thứ được cho những người đã hại mình, đã xúc phạm đến mình. Nhưng mà giờ phút này đây, khi được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, khi được Chúa cho mình thấy con người của mình nó tội lỗi, yếu đuối như vậy, nhìn lại cả cuộc sống của mình, từng giây, từng phút, từng chặng đường, biết bao nhiêu lần lầm lỡ, biết bao nhiêu lần mình quay trở về, rồi mình lại quay đi, rồi lại quay trở về, Chúa vẫn đón nhận mình. Thế thì tại sao mình lại không tha thứ được cho anh em mình? Tại sao mình lại chấp nhất những người khác? Tại sao mình lại không mở lòng ra? Mà thật ra khi mình tha thứ cho người khác, mình là người hạnh phúc, mình là người được bình an, đúng không? Tại vì anh chị em mình để lòng giận ai, không biết là người ta như thế nào, nhưng mà mình ôm cái cục tức rồi đó, phải không? Mất ăn, mất ngủ, rồi thì cuối cùng nó lại nổi những cục u và ung thư. Thấy chưa? Mà mổ cái khối u ung thư nó còn mổ bằng dao bằng kéo được, chứ còn một cái khối u, khối tức, khối giận, khối hờn nó mổ bằng cái gì? Có bác sĩ nào thấy được không? Chỉ có một mình bác sĩ duy nhất có thể cứu chữa ta được là Giêsu. Chúa Giêsu, bác sĩ Giêsu đến cứu chữa ta, lấy máu và nước Ngài rửa sạch cái vết thương lòng đó. Cái vết thương lòng nó mưng mủ nhiều năm nhiều tháng vì bị người ta ganh tị, người ta ghét bỏ, người ta có thành kiến với mình. Có những người mình chả làm gì người ta mà, nhưng mà người ta có thành kiến với mình, cho nên là cứ đụng mình là người ta chơi, đụng mình là người ta chơi, chả làm gì đến tội tình ấy. Cái vết thương đó phải để cho máu và nước của Chúa rửa cái vết thương lòng ấy. Phải để mình dìm vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, Chúa biến đổi. Để kết thúc, tôi xin đọc cho anh chị em nghe một cái chứng từ về sự tha thứ nơi lòng thương xót của Chúa. Tác giả của câu chuyện tên là bà Anna Furish, là người tiệp khắc. Vì bà đã lén lút săn sóc các thương binh nên đã bị quân Đức Quốc xã bắt giữ. Đây là chứng từ bà kể lại. Mỗi ngày những người lính canh chỉ cho chúng tôi một mẫu bánh mì nhỏ có dính cả mặt cưa, cho nên nhiều người trong chúng tôi ăn vào đã mắc bệnh. Những khi nhận được bánh mì đã khô cứng không còn ăn được thì chúng tôi vò lại để làm thành những hạt chuỗi. Ở đó có một tên quản giáo đặc biệt hung ác. Nếu mỗi tuần hắn không giết được 2 tù nhân thì hắn ta không ăn không ngủ được. Tôi đã bị hắn đánh đập nhiều lần, nhưng tôi vẫn hằng cầu xin Chúa cho tôi biết tha thứ cho hắn. Bởi vì tôi biết rằng nếu tôi không tha thứ thì thù oán có thể đục khoét và trở thành độc dược phá hủy tâm hồn tôi. Tôi cầu xin Chúa cho tôi có thể nói với hắn thế này: tôi tha thứ cho anh và tôi thương yêu anh, bởi vì Đức Kitô đã chết cho tôi và anh trên cây thập giá. Lần cuối cùng khi hắn đánh đập tôi tưởng mình chết đến nơi. Thế nhưng Chúa đã dùng trận đòn ấy để nhận lời tôi. Sau trận đòn, tên quản giáo đưa tôi về trại giam, và lạ lùng thay, từ đó hắn đến thăm tôi mỗi ngày. Hắn còn mang cả sữa tới và nhờ các tù binh khác dùng muỗng đút cho tôi uống nữa. Tôi bị hôn mê nhiều ngày, và khi tỉnh dậy, tôi đã ngạc nhiên hết sức khi thấy tên quản giáo đang ngồi bên cạnh tôi. Lính tráng như họ vì sợ lây bệnh cho nên ít có khi nào họ đến trại giam. Hắn nói với tôi, cô hãy nói cho tôi biết ai là bạn trai của cô. Tôi hỏi lại hắn, ông muốn nói gì? Hắn giải thích người bạn trai tên là Giê-xu của cô đó. Tôi muốn được nghe cô nói cho tôi biết về người đó. Tôi hiểu rằng Chúa đã cho tâm hồn sắt đá này trở nên dịu dàng. Tôi bắt đầu khóc vì sung sướng. Và từ lúc đó, tên quản giáo không bao giờ đánh đập tôi nữa. Mỗi ngày hắn đến thăm tôi và nghe tôi nói về Đức Giê-xu từ lúc Ngài sinh ra cho đến khi Ngài chết trên cây thập giá. Một ngày nọ, tên quản giáo lại hỏi tôi, cô có nghĩ rằng Chúa của cô cũng yêu thương cả tôi nữa không? Cô có nghĩ rằng Chúa đã tha thứ cho những gì tôi đã làm không? Tôi nói với hắn ta, dĩ nhiên Chúa yêu thương anh, cũng như chính Ngài đã ban ơn để anh đến hỏi tôi về điều đó. Năm 1946, vào một đêm kia, người quản giáo ấy đến đánh thức tôi dậy. Ông ra hiệu cho tôi thinh lặng và đưa tôi lên một chiếc xe tải đậu gần đấy. Sau này tôi mới được biết là đúng lý ra một người đàn bà khác đã được chọn để di chuyển trong chuyến xe đó, nhưng rồi bà ta lại qua đời trong chính đêm ấy, nên người quản giáo đã tráo tên tôi vào tên của người quá cố. Tôi đã được cứu sống trên chuyến đi này, và cũng kể từ đó tôi đã không gặp lại người quản giáo ấy nữa. Qua sự tha thứ, tôi cảm thấy mình được tự do để yêu mến người khác. Thêm vào đó, tôi còn cảm thấy mình dễ dàng thông cảm với thân phận con người hơn. Phải nhờ sự tha thứ mà tôi đã trưởng thành hơn nhiều. Thưa anh chị em, biết đâu trong chúng ta đã có lần kêu mang trong mình những kỷ niệm oán thù, có không? Xin Chúa tha thứ và ban cho chúng ta được tham dự vào sự sống thần linh, sự sống tuôn tràn niềm yêu thương và sự cảm thông tha thứ của Ngài. Chúa giàu lòng thương xót. Trong bài đọc 1, chúng ta nghe thấy Daniel, trong sách Daniel, Zakaria đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu nguyện. Ôi vì danh thánh Chúa, xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con, đừng hủy bỏ giao ước của Ngài. Vì tình nghĩa với bạn thân Ngài là Abraham, với tôi tớ Ngài là Isaac, và kẻ Ngài thánh hóa là Israel, xin đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con. Lòng thương xót của Chúa có từ ngàn đời, không phải chỉ là mới đây, nhưng mà đã có từ ngàn xưa rồi. Mà đôi khi người ta nhấn mạnh đến sự công thẳng của Chúa, sợ Chúa hơn là yêu mến Chúa. Không nhấn mạnh đến lòng thương xót của Chúa để cho con người ta được quay trở về. Chỉ khi nào mình thấy Chúa xót thương mình, thấy mình tội lỗi như vậy mà Chúa vẫn xót thương mình như thế, mình mới có thể quay trở về với Chúa. Ở đây Azaria đã cầu nguyện, xin Ngài đừng rút lại lòng thương xót đã dành cho chúng con. Thế mà hôm nay vì tội lỗi chúng con đã thành dân nhỏ nhất nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu. Ước gì hy lễ chúng con thượng tiến hôm nay cũng đảm đẹp ý Ngài như vậy. Ước gì chúng con theo Ngài mãi đến cùng, vì những ai tin cậy vào Ngài đâu có phải ê chề thất vọng. Xin Ngài tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên của Ngài khi Ngài đối xử với chúng con. Xin làm những việc lạ lùng kỳ diệu mà giải thoát chúng con và tôn vinh Ngài. Lạy Chúa, Chúa nhân từ, xin đón nghe.